Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, ta liền không nói cho ngươi. Đạo quan sửa chữa ước chừng qua chừng 10 ngày liền đã đẩy nhanh tốc độ kết thúc. Chỉ là vừa sửa chữa tốt phòng ở làm sao cũng phải phơi đưa một đoạn thời gian mới được. Cho nên hiện ở phía trên ngoại trừ thập nhị cùng Lý Hằng Hán sẽ thỉnh thoảng rút sạch đi lên xem. Một chút có hay không thất lạc địa phương bên ngoài, trong đạo quan liền tạm thời không người nào, chờ vài ngày sau xác định không có vấn đề tiên hiệp đoàn làm phim liền sẽ đến đây quay chụp. Sau khi hoàn thành Tô Khước bọn người mới chuyển về đi. Cho nên chỉ ít một đoàn người còn phải ở tòa này trong tứ hợp viện ở chừng một tháng. Thời tiết dần dần nóng bức, Bách Phương cũng có công việc của mình, tăng thêm Hồng Phong đạo trưởng đã trở về. Giám sát tôn giá làm bài tập loại sự tình này. Liền vui sướng lại dứt khoát ném còn cho tiền bối. Dù sao vô luận là có hay không giám sát. Người tôn giá vẫn như cũ là không muốn viết liền không viết học cặn bã cả ước muối trạng. Dù đổi địa phương, nhưng tô nhưng như cũ quen thuộc giờ mão đứng dậy. Thừa dịp bóng đêm thi qua trường nhãn pháp lướt về đằng sau trí đạo xem phía sau núi cây phong bên. Trên, suy nghĩ đà tọa, tẩy lễ tự thân, bất quá tiểu trấn khoảng cách đạo quan dù sao có một khoảng cách. Tăng thêm hiện tại thiên không dần dần sáng đến sớm hơn. Cho nên Tô Khước kết thúc cùng ngày công khóa, về sau. Đi trở về đều phải lựa chọn đi bộ xuống núi. Cũng may đồng dạng đều sẽ gặp phải thập nhị hoặc là Lý Hằng Hán cưỡi xe gắn máy tới đón nàng. Thật cũng không khổ cực như vậy. Mà lại từ khi đạo quan không ai về sau, mỗi ngày cho ăn cá chép cũng là một kiện chuyện ắt phải làm. Vừa vặn có thể để cho Tô Khước hỗ trợ hoàn thành. Vạn nhất đạo quan nơi đó có vấn đề, cũng có thể sau khi nhìn thấy mang câu nói. Cho nên Tô Khước đến minh tưởng bên trong mở mắt, mỗi ngày đã bắt đầu được sáng về sau. Từ cây phong trên tán cây nhảy xuống. Áo bào phần phật ở giữa linh khí tại quanh thân bày biện ra trong suốt viên cầu thể bình chướng. Giống ngoan đồng thổi phồng lên bọt xà phòng mạt, trong vầng sáng mang theo cầu vồng nhan sắc, nhưng một giây sau liền bị đâm thủng, biến mất không còn tăm tích. Quanh quần tại Tô Khước quanh thân linh khí bích chướng cũng cùng bọt biển đồng dạng. Nhưng từ quang cầu bên trong thoát ra Tô Khước nhưng lại khôi phục một thân khô mát. Toái phát ở bên tai lướt nhẹ. Mí mắt hơi đóng, dài mà vểnh lên lông mi nửa đậy đôi mắt, Tô Khước xuống tới một nửa, mũi chân tại một mảnh trên lá cây tiếp sức điểm nhẹ. Đánh rơi xuống mấy giọt hạt sương, nhỏ xuống đến mặt đất lúc, mượn lực người đã theo nguồn sức mạnh này hướng đạo quan phương hướng lao đi. Hai tay lưng ở sau lưng thỉnh thoảng mượn lực tiến lên. Tư thái yêu nhã thong dong, cuối cùng điểm tại đạo quan hậu viện tường ngoài về sau. Lại mượn lực hai lần, trực tiếp chậm rãi rơi vào tiền viện sân vườn chỗ, mà chung đựng nước bên trong kim hoàng sắc béo cá chép. Tựa như là xuyên thấu qua thủy tiên liên diệp trông thấy tô lại giống nhau. Quay chung quanh vạc nước đong đưa cái đuôi, xoay tròn mà lên, hơi nổi lên mặt nước, sông Tô Khước dài miệng, a, nhanh đầu uy, vâng vâng vâng, Tô Khước một mặt trồng âm thanh. Một mặt đi đến bên cạnh rút ra thả cả ăn chất gỗ hộp nhỏ. Dùng bên trong đặt vào trước tử múc tràn đầy một muôi. Một cái tay khác nắm ở phía dưới một lần nữa trở lại chung đựng nước một bên. Đến, ăn cơm rồi tương đương trước tử duỗi đến mặt nước chỗ không xa. Nhưng không thấy nhà mình béo cá chép há mồm mà ni ngược lại thở phì phò trừng mắt nàng. Ngươi xác định chỉ đút ta ít như vậy đồ ăn sao? Ta sẽ thử ngươi một mặt nước nha, giống phun nhỏ suối như thế. Tô Khước sông mập mạp cá chép nháy mắt mấy cái. Thở dài thương lượng, ta đã rất cố gắng cho ngươi múc chậm rãi một múc. Ngươi nhìn, còn nổi bật chút đấy. Thập nhị nói a, dung mạo ngươi quá béo. Đến gầy một chút mới được. Tới tới tới, há mồm mà ni, hừ, cá chép hảo hảo khí. Ngao ô ăn một miếng rơi căn bản cũng không đủ đầy miệng đồ ăn về sau. Cái đuôi bãi xuống, quay người liền một lần nữa chui vào vạc đi. các ngươi bọn này béo không nổi liền không cho phép ta cũng béo, đồ quỷ sứ chán ghét. Tô Khước gặp cá chép cái dạng này cười lắc đầu về sau. Đem trước tử thả lại chỗ cũ về sau. Lúc này mới bay thẳng thân nhảy qua tường ngoài đến ngoài cửa. Chắp tay sau lưng hoảng du du 10 bậc mà xuống. Mấy ngày nay nàng lúc trước thuê sách trải bên cạnh mượn đến một vị trí bày quầy bán hàng. Liền bàn lớn đều không có. Mỗi ngày mang cái bàn nhỏ cùng mình dùng bút lông viết xem bói, hai chữ. Chắp tay sau lưng liền lắc lư quá khứ. Đến lúc đó, đem trang giấy để xuống đất. Nhặt hai tảng đá các ép một góc. Ngồi nữa tại bàn nhỏ bên trên. Liền xong rồi. Tùy ý đến cùng tiểu hài nhi trò đùa giống như. Tiểu trấn bên trên nhiều là bản xứ người. Dù bởi vì Hồng Phong đạo trưởng nguyên vì biết một chút Tô nhưng cũng là trong đạo quán. Nhưng biết đến lại không nhiều. Cho nên hai ngày trước thời điểm phần lớn là trong lúc rảnh rỗi lão đại gia hoặc mua thức ăn bác. Gái hiếu kỳ nhìn xem Tô Khước, lại nhìn nàng một cái này hoàn toàn không ra bộ dáng, xem bói, phương thức. Cười nhạo hai tiếng, lắc đầu đi ra. Trong miệng vẫn không quên cùng bên người quen biết người nát miệng hai câu, hiện tại hai từ. Thật sự là cái gì đều có thể cầm tới chơi, thẳng đến vây quanh xem náo nhiệt mấy cái lão nhân bên. Trong, có cái má trái lớn nốt ruồi lão nhân mở miệng cười. Mang theo nói đùa ngữ khí xông Tô Khước nói. Ai, nha đầu, ngươi cái này tính thế nào? Nhìn ngươi tính là gì nha, Tô Khước cười về. Tính nhỏ tùy tiện cho. Tính lớn nhìn ta tâm tình nói hay không, lời nói này phải có điểm tính tình. Ngược lại để người chung quanh a nha, một tiếng sau cười lên. Vậy ngươi tính toán ta đi, lão nhân lại mở miệng. Một bộ không có coi là thật trò đùa tư thế. Ngươi a, Tô Khước lại nhìn hắn một cái về sau. Cúi đầu cười vuốt ve tay áo. Đứng dậy thu thập ghế đầu cùng trên đất chiêu bài. Đem trang giấy xếp lại bỏ vào tay áo sau mới đối lão nhân nói. Ngày hôm nay tốt nhất là ngươi đi đón ngươi tôn nhi tan học. Nếu như những người khác đi đón, cũng nhớ kỹ căn dặn chớ đi sinh lộ, hắc. Làm sao ngươi biết nhà ta chính là nam hài nhi không phải nữ hài nhi, lão nhân kỳ quái. Vừa dứt lời, thuê sách trải lão bản liền mở miệng cười hỏi. Cái gì gọi là sinh lộ à, chính là bình thường không đi lộ tuyến. Mỗi người đi làm, đi học đều có bình thường lộ tuyến cố định, đi được lâu, tự nhiên sẽ lưu hắn lại khí, mà cũ bắt nạt ma mới, việc này nhưng không đơn giản chỉ người đâu Tô. Khước đơn giản sau khi trả lời, cười cầm xuống ngựa đâm, gác tay rời đi, lưu lại phía sau thảo luận các loại thanh âm ni hoặc không tin hoặc nghi hoặc. Cái gì cũng có, nhưng chờ tới ngày thứ hai, Tô Khước mỗi ngày nóng không muốn ra ngoài lúc. Nhưng có người chuyên môn tìm tới, còn chưa đi gần liền bị nằm sấp tại cửa ra vào thủ vệ bên trong đại hoàng hù sợ. Không dám tới gần chỉ dám trong chiều hô, thẳng đến Tô lại nghe thấy động tĩnh đi ra ngoài. Con chó vàng gặp Tô Khước ra, ngoắc ngoắc cái đuôi tránh ra đường, liền đứng ở sau lưng nàng bên cạnh duỗi cái mang theo nũng nịu ý vị lưng mỏi về sau. Ngồi ngay ngắn ở đó. Nhìn xem tìm đến lão nhân cùng một ước chừng ngoài 30 nữ nhân. Gặp Tô Khước ra, nơi nào còn có bên cạnh trêu tức đâu. Cũng mặc kệ đối phương tuổi còn nhỏ. Vội vàng cúi đầu, đạo trưởng, đều tại ta hôm qua không có đem ngươi để trong lòng. Hiện tại hai tử xảy ra chút sự tình. Ngươi giúp đỡ chút đi, nói xong. Cùng mẫu thân lại cùng nhau cúi mình vái chào. Hai người con mắt đỏ ngầu. Văn vệ tia máu, xem xét chính là một đêm ngủ không ngon, tứ hợp viện chung quanh cũng ở không ít người, rất nhiều người nhà càng đem viện lạc chém thành hai khúc. Phía trước mạo xưng làm cửa hàng làm ăn, đằng sau chính là trụ sở, đều là nhà mình sinh ý, kiếm chút vất vả tiền, lão nhân là trực tiếp thuê từ cửa hàng sách tử dọc theo đường hỏi tới được. Tìm hẹn một canh giờ mới tìm được Hồng Phong đạo trưởng tạm thời thuê viện lạc. Đầu đầy mồ hôi lại thần sắc uể oải, Tô Khước dừng lại hai người hành lễ, thấy thế thái cũng không tốt, dứt khoát tạm thời đem bọn hắn để vào trong nhà, mới vừa vào cửa cùng nguyên bản trong phòng thiêm thiếp, Bây giờ nghe thấy mặt ngoài động tĩnh tỉnh đang muốn ra nhìn là chuyện gì Hồng Phong đạo trưởng? Cái này, Hồng Phong đạo trưởng gặp hai người dạng này, cũng không có nói thêm cái gì. Nói câu, ngồi tạm về sau, liền trước một bước ngoặt vào phòng khách, cho hai người ngược lại chén trà lạnh. Tô Khước dẫn người tiến vào bên cạnh phòng khách nhỏ, để cho hai người sau khi ngồi xuống đưa tay hơi hướng phía dưới ép. Đừng nóng vội, từ từ nói, Linh hơi thở ngâm thả, giống như đột nhiên xuất hiện một vòng mang một chút thanh lương vị nhu gió. Để cho hai người lập tức cảm thấy đầu vai buông lỏng. Lập tức thần thanh khí sảng một chút, nhưng trên thực tế, Tô Khước là vụng trộm đuổi đi leo lên tại hai người trên vai suối quẩy. Linh đài một thanh, công dân cũng đi theo thư thản chút, chờ Hồng Phong đạo trưởng đem trà bưng lên đưa đến trước mặt hai người về sau. Liền tại Tô Khước lời bộc bạch tìm chỗ ngồi xuống, chủ thư bỗng nhiên hiền, lão nhân cùng nữ nhân gặp, hơi lăng sau trong lòng vẫn là càng lo lắng con của mình. Lập tức mở miệng đem chuyện ngày hôm qua đại khái nói một lần. Nguyên lai bình thường nữ nhi cùng con rể bận rộn công việc. Từ trước đến nay đều là lão nhân đi đón cháu trai tan học. Nhưng hôm qua nữ nhi vận khí tốt, hẹn xong đàm hợp đồng vị cuối cùng hộ khách sảng khoái. Cho nên chỉ nói ước chừng nửa giờ liền trực tiếp ký hợp đồng. Nữ nhân làm công việc mặc dù nghiệp vụ áp lực lớn, nhưng thời gian vẫn tương đối nhẹ nhõm ni cho nên liền công ty đều không có về liền chuẩn bị. Ngày hôm nay sớm một chút tan tầm, gặp thời gian còn sớm trước hết gọi điện thoại về nhà cho cha mình nói nàng đi đón hai tử tan học. Hắn cũng không cần đi một chuyến nữa. Lão nhân nghe, tự nhiên đáp ứng, biết nữ nhi khó được sớm tan tầm. Cúp điện thoại liền đi phòng bếp chuẩn bị nấu cơm ni mà nữ nhân thuận lợi tiếp vào nhà mình bảo. Bảo về sau, nghĩ đến ngày hôm nay khó được thuận lợi, con trai bình thường lại yêu thích ăn khác một con đường món điểm tâm ngọt. Liền dứt khoát đi rồi một con đường khác cùng đi mua. Nguyên bản mọi chuyện đều tốt, chỉ là ở trên con đường này, có nhà mai táng cửa hàng, khiến cho nữ nhân kinh tâm chính là, tại trải qua cửa tiệm kia cổng lúc, con trai thế mà dừng lại lôi kéo nàng chỉ vào bên trong một cái giấy y phục trên người nói. Mẹ, món kia phù hợp ta xuyên, dọa đến nữ nhân mau nhường con trai phi rơi lời nói mới rồi. Cũng nhanh nhanh rời đi, vào lúc ban đêm ăn cơm tối xong không bao lâu, hai tử liền bắt đầu phát sốt, nói mê sảng, trong miệng một lén nói thầm lấy kia bộ y phục thích hợp ta. Kia bộ y phục thích hợp ta, như vậy con rể cùng lão nhân nghe cảm thấy cổ quái. Truy vấn hạ nữ nhân mới nói ra buổi trưa sự tình. Mà cho đến lúc này, lão nhân mới nhớ tới ban ngày Tô Khước từng nói với hắn. Lại bị mình quên mất không còn một mảnh, nhưng lúc này hối hận lại đã chậm, gặp hai tử khó thụ như vậy, sạch sẽ đưa bệnh viện, chiếu cố đến Hừng Đông để con rể tại bệnh viện coi chừng lấy về sau. Hai cha con mới tranh thủ thời gian tìm đến Tô Khước. Cái này mới có vừa rồi cổng vừa ra. Tô Khước nghe, trấn an hai người đồng thời, nửa ẩn tại trong tay áo tay nhặt chỉ thanh quyết, lá bùa huyễn hóa thành một kiện màu đỏ tiểu y phục nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của nàng về sau. Tô Khước mới từ dưới bàn giơ tay lên, đem lòng bàn tay màu đỏ chót giày áo đưa cho nữ nhân. Tại đối phương tranh thủ thời gian tiếp nhận lúc mở miệng, lấy về để hắn nắm ở lòng bàn tay. Chờ hàng đốt liền lấy cái túi tiền chứa vào thả trong nhà dưới gối đầu. Qua một ngày nữa liền tốt, dừng một chút sau còn nói. Về sau có thể cảm thấy không nỡ, tìm Hồng Phong đạo trưởng, để hắn hỗ trợ nhìn xem, phối chút thu kinh sợ đến mức thuốc đông y, ăn một bộ liền tốt, hai người nói cảm ơn liên tục. Nhất định phải đưa tiền lại bị Tô Khước khoát tay, thúc giục bọn hắn tranh thủ thời gian về bệnh viện đi. Thật muốn tạ đợi đến tốt sau lại đến cũng được, dù sao người ở chỗ này, cũng không lại đột nhiên chạy mất không phải. Về sau chờ lão nhân cùng nữ nhi đem tiểu hồng người giấy lấy về phóng tới hai tử trong lòng bàn tay. Về sau, cũng không lâu lắm thật sự liền hạ sốt, mặc dù con rể vẫn như cũ cảm thấy nhưng thật ra là dược tính đi lên hiệu quả. nhưng bây giờ cũng không tốt tranh luận cái gì. Xác định hài tử không có vấn đề về sau. Ba người mang theo hài tử về nhà, nữ nhân kéo lấy mỏi mệt vội vàng làm cái túi tiền. Đem tiểu hồng người giấy cẩn thận bỏ vào, để cạnh nhau đến hài tử dưới gối đầu. Sáng sớm hôm sau, trước đó còn ốm yếu tiểu đậu đinh, đã la hét đói bụng muốn ăn thịt. Sớm trên bàn ăn, đối với mấy cái này từ trước đến nay khịt mũi coi thường nam nhân gặp hài tử cùng cha vợ tại. Cũng liền không nói gì, nhưng trong lòng của hắn cũng đã quyết định buổi tối hôm nay trở về phòng sau nhất định phải tìm thời gian cùng thê tử trò chuyện chút chuyện này. Phong kiến mê tín cái gì không được, nghe nói đoạn thời gian trước có cái rất hỏa trực tiếp. Liền bởi vì chuyện này bị phong số nha, dù sau đó tới biết là hiểu lầm, nhưng cũng xác thực xác nhận chuyện này đúng là giả dối không có thật không phải sao. Đang chuẩn bị nói chút gì lúc, ngoan ngoãn cầm muỗng nhỏ từ húp cháo tiểu đậu đinh cũng là tựa như nhớ tới cái gì ngẩng đầu nhìn về phía người lớn trong nhà, đô đô bên miệng còn dính một chút mà hạt cơm. Mẹ, hôm qua ta nằm mơ mộng thấy cái tiểu đệ đệ. Hắn để cho ta cùng ngươi nói lời cảm tạ, nãi thanh nãi khí lời vừa ra khỏi miệng. Để ba người cùng nhau sững sờ, còn là nam nhân trước hết nhất kịp phản ứng, ôn hòa đặt câu hỏi. Bảo bảo, đệ đệ để ngươi tạ mụ mụ cái gì nha, để cho ta tạ tạ mụ mụ. Giúp hắn tìm kiện quần áo mới, màu đỏ hắn rất thích tiểu đậu đinh nghĩ nghĩ nói. Hắn còn nói. Không trách ta trước đó cùng hắn đoạt y phục đồng ngôn đồng ngữ để trong nhà ba cái đại nhân tại. Giữa ban ngày cảm thấy lưng run rẩy đồng thời, còn âm trầm ân ý lúc trước nhà mình bảo bảo một mực mê man. Căn bản là không có mở mắt nhìn qua trên tay tiểu hồng người giấy. Cho nên hiện ở đây, liền, nữ nhân cười lớn, trước trần an bảo bảo từ từ ăn đồ vật về sau. Đứng dậy lúc vì tiện hướng trượng phu nháy mắt ra dấu. Để lão nhân trước hỗ trợ chiếu cố hai tử, hai người đi bảo bảo phòng ngủ, từ dưới gối đầu lấy ra túi tiền, mở ra xem về sau, chỗ đó vẫn là cái gì màu đỏ, nằm tại nữ nhân lòng bàn tay, chính là một chương thuần bạch sắc người giấy, ngoặc kép, bất thường, nam nhân lúc trước cũng là nhìn tận mắt vợ mình tự mình đem tiểu hồng người giấy bỏ vào. Hiện tại không hiểu thấu biến thành màu trắng, cho dù là chưa bao giờ tin hắn, cũng cảm thấy việc này cổ quái. Bất kể là cái gì nguyên do, con của mình xác thực tốt, liền lên hương cầu nguyện, thực hiện sau đều có lễ tạ thần thuyết pháp, huống chi là chuyện này. Cho nên người một nhà cố ý chọn lấy thời gian, dựa theo quy củ phong hồng bao, ôm hoa quà quà tặng chờ thêm môn đạo tạ. Nhưng trên danh nghĩa lại dùng chính là đơn giản bái phỏng, mà không phải lễ tạ thần. Mặc dù như thế, nhưng trải qua việc này về sau, Tô Khước lại thuận lợi có tiểu thần quẻ, danh xưng. Dù là từ kia lần về sau liền không có ra ngoài bày quầy bán hàng xem bói, cũng vẫn như cũ có người không ngừng đến nhà, cho dù 10 phần 8, 9 sẽ không cầu được một quẻ, cũng sẽ ôm tìm vận may thái độ đến đây. Dù có chút tha người, tìm đến Hồng Phong đạo trưởng xem phong thủy so với lúc trước càng nhiều. Thu nhập gia tăng đồng thời, một cái khác niềm vui ngoài ý muốn đại khái chính là Tô Khước cuối cùng có thể nắm lỗ mũi hơi. Nhìn hai mắt đứng đắn sách, cái này khiến Hồng Phong đạo trưởng ra cảm giác an ủi. Nhưng là chỉ ngắm hai mắt, không thể nhiều hơn nữa. Nhưng vào lúc này... Hồng Phong đạo trưởng nhận được hắn làm Vân Du đạo nhân. Chính ở các nơi lịch luyện tam đồ đệ Triệu Bình Mậu điện thoại. Nói là trong nhà hắn cháu gái ruột, đại ca hắn nữ nhi hiện tại càng phát ra nghịch ngợm khó quản. Bình thường ở trường học thấy ít còn tốt, hiện tại nghỉ sau ở nhà sau các loại ma sát, tức giận đến đại ca hắn đều muốn đem nữ nhi hướng một chút đặc thù trường học đưa tiễn. Để nhân sĩ chuyên nghiệp đến quản một chút, còn tốt Triệu Bình Mậu trùng hợp gọi điện thoại về nhà. Nghe đại ca hắn nói như vậy sau tranh thủ thời gian ngăn lại. Đề nghị hắn muốn hay không đem lớn chất nữ nhi đưa đến sư phụ hắn nơi đó đi đợi đoạn thời gian. Rời xa đại ca hắn trong miệng nói những cái kia xấu bằng hữu. Ít cho chút tiền xài vạt, liền cho nàng hành lý cùng phổ thông điện thoại, để chính nàng an tĩnh một chút. 16-17 tuổi hai tử thường thường phản nghịch mà xúc động. Có lẽ đổi một hoàn cảnh, trải qua người khác nhau sự vật, ngược lại có thể để cho hắn trở nên cùng lúc trước khác biệt. Triệu Bình Mậu đại ca cũng là biết Hồng Phong đạo trưởng. Nhà hắn trước kia gia cảnh không tốt, Triệu Bình Mậu lại là sinh non, thân thể suy nhược mắt thấy nuôi không sống. Nguyên bản trong nhà phụ mẫu đều ôm hắn vụng trộm khóc giống. Dự định vứt bỏ, nhìn xem có hay không người hảo tâm có thể thu nuôi. Đúng lúc gặp đi ra ngoài tiếp đơn Hồng Phong đạo trưởng đi ngang qua. Liền đem Triệu Bình Mậu nhặt được trở về. Không nghĩ tới ngược lại thật sự là để hắn lảo đảo nghiêng ngã trưởng thành. Cũng vì chuyện này, Tiêu gia một mực rất cảm kích Hồng Phong đạo trưởng. Cho tới bây giờ đều sẽ định kỳ đưa vài thứ tới. Đạo gia sư đồ, cùng lão sư học sinh là khác biệt. Cái trước là chờ cùng cha mẹ nuôi quan hệ. Có dưỡng lão tống chung quy củ. Cho nên dù là Triệu Bình Mậu cùng đại ca hắn phụ mẫu vẫn như cũ rất thân. Lại vô luận ai cũng không có đề cập qua một lần đem họ đổi lại đến sự tình. Tri ân liền phải báo đáp, huống chi là ân cứu mạng, cho nên hiện tại Triệu Bình Mậu nói đem hắn lớn chất nữ nhi đưa đến Hồng Phong đạo trưởng nơi đó đi. Lúc, Tiêu gia đại ca chỉ suy tính một giây liền lập tức đồng ý. Về phần Tiêu gia cô nương, chỉ muốn bất hòa ba nàng đợi tại cùng một nơi hô hấp cùng một chỗ không khí. Đi rừng sâu núi thẳm nàng hiện tại cũng nguyện ý, Triệu Bình Mậu trong điện thoại nói chuyện về sau, đều không cần người thúc giục mình liền gọn gàng gói đồ vật. Một bộ đã chuẩn bị kỹ càng lưu lạc thiên nhai tư thế. Cho nên nhiều nhất hai ngày nữa, trong nhà liền muốn đến cái cùng nàng tuổi tác tương tự tiểu cô nương. Tô Khước chắp tay sau lưng hạ xong một bước cuối cùng bậc thang. Bên đường đạo vừa đi hai bước liền gặp Lý Hằng Hán chính dạng chân tại trên xe gắn máy. Không biết đợi bao lâu, cười với hắn một cái về sau, bước nhanh đến gần, Hán ca, về trước khi đi chúng ta trước cùng một chỗ tổ đội đi ăn miễn phí bữa sáng. Ngoặc kép, một dáng người thẳng tắp trung niên nam nhân, đi theo phía sau mấy người còn lại đứng tại cái nào đó vứt bỏ mỏ than giếng bên ngoài. Khép hờ mắt cảm ứng một chút sau mới chậm rãi mở mắt. Lộ ra bích tròng mắt màu xanh lục, hắn ước chừng 1m9, bạch kim kim sắc xung quân bên trên xuất sắc ngũ quan. Cao quý mà nội liễu mân y nhìn qua cũng mới chừng 40 tuổi. Chính là nam nhân phát ra tuổi 40 mị lực thời điểm. Hết lần này tới lần khác trước mặt cái này người đàn ông tuổi trung niên. Rõ ràng mắt trong mang theo cơ trí. Nhưng tinh thần diện mạo cùng lộ ra khí chất, lại càng tiếp cận 20-30 tuổi thanh niên, loại này có tương phản khí chất, càng làm cho hắn mang theo thần bí lại hơi có vẻ nguy hiểm lực hấp dẫn. Ngoặc kép, ở bên trong, trung niên nhân nhìn xem giếng mỏ nói. Phụ thân, chúng ta đi xuống trước đi, vẫn đứng sau lưng hắn tóc vàng mắt xanh thiếu nữ mở miệng. Nhìn về phía trung niên nhân trong mắt ngoại trừ sùng bái còn mang theo một cỗ nữ nhân nhìn cường. Giả cuồng nhiệt sùng bái. Trung niên nam nhân khẽ gật đầu. Cùng sau lưng hắn mấy người nhất thời hư không tiêu thất. Chỉ ở võng mạc bên trên lưu lại một chút tàn ảnh. Chỉ còn lại hai người còn đứng ở đằng kia. Một người trời mùa hè còn từ đầu đến chân bọc lấy áo bào đen. Một người khác liền là trước kia dùng hình dạng hơi có vẻ cổ quái. Bị Tô Khước ngộ nhận thành đao. Thực tế là kiếm kiếm khách. Hai người các ngươi tạm thời ở lại chỗ này. Trung niên nhân quay đầu ôn hòa xông hai người nói. Gặp hắn hai sau khi gật đầu mới trong nháy mắt biến mất. Muốn hạ đến chỗ sâu trong lòng đất lại ở đâu là một chuyện đơn giản đâu. Có thể nói một đoàn người chỉ đi đến một nửa. Cũng bởi vì căn bản không có cách nào mở ra đối phương thiết trí tại tầng ngoài cùng giam cầm. Mà sắp vô lao ngươi trở lại, thẳng đến đối phương tự động giải khai giam cầm, thả bọn này ảnh hưởng đến hắn ngủ say người tiến đến. Nhiều như vậy thương hải tang điền về sau, hắn cũng có chút nhàm chán, muốn nhìn một chút là ai lại muốn tới nơi này đâu. Phụ thân, đột nhiên mình giải khai giam cầm. cùng bỗng nhiên thân ở nào đó cái lối đi bên trong. Để mấy người kinh ngạc sau trong nháy mắt tiến vào tình trạng giới bị. Cũng nhìn về phía mình người lãnh đạo, trung thành cảnh cảnh dáng vẻ, tựa hồ chỉ cần đối phương ra lệnh một tiếng, dù là phía trước là thánh giáo, cũng sẽ không chút do dự xông đi lên, chứng minh lòng trung thành của mình cùng thành kính. Đi thôi, trung niên nhân mỉm cười về sau, một mặt bước lên phía trước, một mặt chỉnh lý nguyên bản liền chỉnh tề đến không mảy may loạn quần áo. Chúng ta đây là đạt được triều kiến cho phép, một đoàn người đuổi theo. Tại yếu ớt trong thông đạo, chỉ có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng bước chân, khi đi tới lối ra, cho dù là đã từng giết người vô số trung niên nhân. Trông thấy lấy chồng chất vô số thi cốt, cùng treo cao trên đó vương tọa, toàn thân cũng nổi lên run rẩy cảm giác, trong nháy mắt xanh biếc đôi mắt biến thành tràn ngập công kích ý vị dựng thẳng đồng. Mà đi theo hắn đến đây, đều thuộc về hắn ưu tú nhất hậu đại không ngoài dự tính toàn bộ lộ ra răng nanh cùng cánh xương. Lưng dị biến khom người, hàm xương nhô lên, mắt xương lõ mờ ni nơi nào còn có nửa điểm vừa rồi nam tuấn nữ đẹp. Hoàn toàn biến thành hút máu quái vật, đây là gặp được cường đại lấy thân thể tự nhiên phát ra chống lại thú tính. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, ngồi cao vương tọa người. Dĩ nhiên cường đại đến nước này, trung niên nhân bận bịu cưỡng chế ổn định lại mình, sau đó ngửa đầu rít lên một tiếng về sau, mới khiến cho sau lưng hậu đại tạm thời thoát ly lực lượng kinh khủng này áp chế. Chậm rãi khôi phục thành vừa rồi dáng vẻ, chỉ là tinh thần diện mạo lại phi thường uể oải, mấy người tiếp tục tiến lên, cho đến vương tọa sau đó, cung kính xoay người hành lễ, triều bái vương giả. Tôn kính vương giả, chúng ta sùng bái lực lượng của ngài, cả gan đến đây nhìn đạt được chiếu cố trung niên nhân sau khi nói xong hồi lâu. Bốn phía tĩnh mịch một mảnh, không có tiếng vang nào, nhưng lại không có một người dám tự tiện thu lễ đứng dậy. Thẳng đến một thanh êm tai, mang theo một chút buồn bực ngán ngẩm uể oải thanh tuyến. Từ cao vị truyền đến, ồ, tiếng cười khẽ về sau. Vương tọa bên trên một tay chống đỡ ngạch, giống như tại quen biết chợp mắt vương giả chậm rãi mở mắt. Đen nhánh đôi mắt tĩnh mịch một mảnh, ngữ điệu lại ôn hòa mà lười nhác, muốn có được trợ giúp, nhưng lại không biết trình lên tế phẩm sao. Trung niên nhân nghe, cong đầu gối quỳ xuống đất, sau lưng mấy người cùng nhau đuổi theo. Tôn kính vương giả, ta nguyện đem ta tất cả cung phụng tại ngài. Ha, vương tọa bên trên người cười khẽ. Thân hình không động, nói chúng tim đen, ngươi toan tính không nhỏ, ta nho nhỏ dã tâm. Tại trước mặt ngài không có chút nào che giấu khả năng, trung niên nhân lần nữa cung kính mở miệng. Nhưng vô luận ta toan tính vì sao, chúng ta đều sẽ là ngài người hầu trung thành nhất cùng chó, thoại âm rơi xuống về sau. Phía trên không còn truyền đến thanh âm ni lại qua một lúc sau mới nghe thấy quần áo tích tác. Âm thanh. Cùng dần dần xuống thang tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Đứng dậy 10 bậc mà xuống thanh niên mang theo nhàm chán ủ rũ. Lái chậm chậm miệng, tràn ngập dã tâm nô bộc cuối cùng rồi sẽ phệ chủ. Chăn nuôi hung hãn chó cũng sẽ cắn ngược lại, chân đạp hạ tối hậu một tiết bậc thang. Ngừng đến trung niên nhân trước mặt, bế nghễ người trước mặt, thần sắc nhàn nhạt, bất quá. Ta đến là có thể cho ngươi ba cái nguyện vọng, đa tạ chủ nhân, trung niên nhân hai đầu gối quỳ. Xuống đất, thành kính giống như tín đồ. Không cần cảm ơn, thanh niên cũng không thèm nhìn hắn. Chậm rãi đi ra ngoài. Trải qua hắn, đã trải qua thần phục nằm ở đó. Có chút phát run những người khác. Chậm rãi lại dẫn một chút than thở mở miệng. Ta chỉ là, có chút nhàm chán, ngươi là ai? Đó là cái tốt vấn đề. Trả lời trước ngươi ta đến biết tiên tri ngươi còn nhớ rõ cái gì? Ta không phải ngươi tỉnh lại sao? Ngô, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Ngươi là ai? Ta, nha, ta gọi ân công, nhũ danh ba ba, ngươi có thể gọi ta ba ba. Trong trí nhớ nào đó khuôn mặt đã mơ hồ không rõ. Nhưng không có hình tượng chút nào cách kết giới giống như trên đường người nhàn rỗi đồng dạng ngồi. Xổm ở nơi đó, lục lọi cái cằm cử động, nhưng đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Mặc dù ta cái gì cũng không biết, nhưng ta cảm thấy ngươi đang gạt ta. Chật chật chật, thông minh, dạng này đều bị ngươi khám phá. Kỳ thật ta gọi đại lão. Hết chương.